bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 216. 1. Kết thúc. 1. Địa lao bên ngoài. Ai? Kiếm ma ngẩng đầu, nhìn xem ánh trăng, thật dài thở dài một tiếng. Không nghĩ tới là kết quả như vậy. Hỏi thăm đối phương thật có trả lời hắn. Thế nhưng nói ông nói gà bà nói vịt, nhớ tới huyết ma nói những lời kia. Hắn cảm giác có chút đạo lý. Có cơ hội vẫn là hướng tiểu tử kia thỉnh giáo đi. Hắn biết Lâm Phàm đi ra, đi thiên đế hang ổ, cũng chẳng biết lúc nào trở về. Càng làm cho hắn tò mò liền là thiên đế hang ổ đến cùng là ở nơi nào. Bên trong khẳng định có rất nhiều không muốn người biết đồ vật. Ngày kế tiếp, trong rừng sâu núi thẳm, liền là ở chỗ này. Căn cứ thiên đế trong đầu trí nhớ, hắn tìm đến nơi này. Nơi này hoàn toàn chính xác hết sức thần bí. Mà lại này trong núi sâu hung mãnh dã thú chiếm đa số. Còn có vô số chí mạng độc vật, coi như là võ đạo cao thủ. Nếu như tại không có làm chuẩn bị tình huống dưới, bị những độc vật này quấn tới, cũng là muốn bị mất mạng. Phía trước bị mảng lớn sương mù dày bao trùm. Nhìn kỹ, này chút sương mù dày tuyệt không tầm thường sương mù. Sợ là có chứa kịch độc xương độc. Đừng nói là người, coi như là nơi này hung tàn mãnh thú. Một khi hút vào này chút xương độc, đều phải tao ương. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng đến trong làn khói độc đi đến. Tại đây loại đưa tay không thấy được năm ngón trong làn khói độc xuyên qua, rất dễ lạc đường. Nhưng có thiên đế trí nhớ, hắn xe nhẹ đường quen, trong chớp mắt liền xuyên qua này mảnh xương độc, đi vào dãy núi bên trong chỗ sâu nhất. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, không có bất kỳ vật gì, chỉ có dày nặng tầng mây che chắn lấy. Nhìn như thường thường không có gì lạ, thế nhưng đối Lâm Phàm tới nói, hắn biết nơi đó có đồ vật, bay lên trời, hướng phía bầu trời phóng đi, xuyên qua tầng mây, trước mắt chi cảnh, thật sự có trùng kích đến nội tâm của hắn chỗ sâu. Một ngọn núi lơ lửng giữa không trung, thật chính là trôi nổi, cái này khiến Lâm Phàm đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn thật thấy được trôi nổi núi. Đây là thiên địa tạo hóa sao? Trên núi có kiến trúc, nhưng lại không ai. Theo thiên đế trong trí nhớ biết được, nơi này cũng không là hắn kiến tạo, mà là hắn phát hiện. Trừ hắn bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết chỗ này đối phương. Từ đầu đến cuối đều tràn đầy thần bí. Lâm Phàm tại kiến trúc bên trong dục dịch, vừa đi vừa nhìn, không thể không kinh ngạc tán thán à. Nơi này tuyệt không phải người thường có thể lấy ra. Có thể sáng tạo ra nơi này, tuyệt đối có tiên nhân thủ đoạn. Chẳng lẽ thế giới này có tiên nhân? Thật đúng là đừng nói, càng nghĩ càng có khả năng. Căn cứ thiên đế trí nhớ, hắn đi tới trong kiến trúc bộ. Nơi này là thiên đế cất giữ tuyệt học địa phương, có rất nhiều có thể làm cho thế gian đám võ giả điên cuồng tuyệt học. Nhưng phàm cầm một bản ra ngoài, đều có thể chấn kinh thế nhân, phát sinh một trận tranh đoạt tuyệt học huyết tinh sát lục. Xuyên qua cất giữ tuyệt học địa phương, hắn tới đến đối thiên đế tới nói, thần bí nhất địa phương, cũng chính là này tòa huyền không núi thần bí nhất, nhất ẩn chứa thiên đại bí mật địa phương. Bia đá, không có sai, cái này là một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có văn lộ kỳ quái. Những đường vân này không phải tùy ý vẽ xấu đi lên, mà là có tuyệt đối quy luật, cho người cảm giác hết sức cổ lão, đồng thời ẩn chứa một loại sức mạnh huyền diệu, cổ lão lưu truyền xuống truyền tống thạch. Đây là hắn căn cứ thiên đế trong đầu nhớ được biết. Thiên đế là tại 200 năm trước phát hiện nơi này, cho tới nay đều ở nơi này nghiên cứu tấm bia đá này. Rốt cuộc tìm được ghi chép, võ đạo phá toái hư không chi lộ. Từ khi mấy trăm năm trước vị cuối cùng rời đi nơi này về sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Gặp được loại tình huống này, thiên đế khẳng định là không cần nghĩ, liền muốn phá toái hư không đến rộng lớn hơn thế giới. Nhưng là từ vị cuối cùng lưu lại nội dung bên trong, hắn nhìn người nọ 50 tuổi liền tu luyện tới thần cảnh, tiềm lực vô tận, xem thiên đế cả người đều hơi lộ ra tê liệt, có loại không nói ra được bất đắc dĩ. Làm sao lại giống như này biến thái tồn tại? Cuối cùng hắn không có rời đi, mà là tiếp tục chờ đợi, nghĩ muốn tìm đến tốt nhất nội chú thể. Những năm gần đây, thiên đế bồi dưỡng qua rất nhiều người. Đáng tiếc không có một vị đi đến yêu cầu của hắn. Không có một vị có thể đột phá đến thần cảnh. Cơ bản đều là tại trăm tuổi thời điểm đi đến đại tông sư đỉnh phong. Dạng này tiến triển khiến cho hắn rất không hài lòng. Hắn cần là tối vi thiên kiêu tồn tại. Yêu cầu không cao. Bắt kịp đã đi trước vị kia là được. Cuối cùng Lâm Phàm dẫn tới chú ý của hắn. Hắn liền muốn tận mắt nhìn một chút tuổi quá trẻ Lâm Phàm. Đến cùng đi đến đại tông sư loại trình độ đó. Ai có thể nghĩ tới. Lần đầu gặp gỡ liền bị làm thành này bức dạng. Đây đối với thiên đế trùng kích là rất lớn. Lúc này, Lâm Phàm sờ lên cằm. Vây quanh bia đá. Cẩn thận nhìn xem. Hắn đối cái đồ chơi này rất là tò mò. Đó là thật không nghĩ tới. Vậy mà lại có cái đồ chơi này tồn tại. Hắn biết tu luyện tới cực hạn có thể phá toái hư không? Thế nhưng này loại mượn nhờ bia đá truyền tống. Hẳn không phải là phá toái hư không? Mà là bị truyền tống đến một chỗ địa phương xa lạ. Nghĩ đến các loại khả năng. Đột nhiên phát hiện không có ý nghĩa vô cùng. Ai biết bên kia là tình huống như thế nào? Nhưng duy nhất có thể xác định chính là. Tuyệt đối là gặp nguy hiểm. Không như trong tưởng tượng như vậy an toàn. Nửa tháng sau, không có ai biết Lâm Phàm rời đi nửa tháng đến cùng đã làm gì. Hắn tại thiên đế hang ổ chờ đợi thật lâu, tìm được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Đồng thời thiên đế ở lại nơi đó tuyệt học, hắn cũng không dọn đi, vẫn như cũ lưu tại nơi đó. Hắn phát hiện thiên đế thật rất lợi hại, biết đến sự tình thật sự là quá nhiều. Thật giống như toàn bộ giang hồ vận chuyển đều tại hắn trong khống chế một dạng. Thần y cốc, Mộ Thái Anh còn đang nghiên cứu hắn huyết đan. Chỉ là đối với hiện tại giang hồ tình huống. Hắn là thật tuyệt vọng. Êm đẹp xung đột. Vậy mà liền dạng này không hiểu thấu bị Lâm Phàm cho trấn áp. Khi biết được triều đình rời đi Lâm Phàm danh hiệu lúc. Hắn kích động đều nhanh nhảy dựng lên. Cả người tinh khí thần đều đã đi đến đỉnh phong. Vốn cho rằng giang hồ lại muốn khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên biến trở về, khiến cho hắn rất thất vọng. Lúc này, hắn đợi tại nhà cỏ trong sân, chơi đùa lấy thảo dược. Trong lòng suy nghĩ tiếp xuống lại sẽ có vị nào vận khí không tốt tiểu gia hỏa sẽ tìm đến hắn. Chữa thương, chỉ hy vọng hắn tới chữa thương đừng làm mọi người đều biết. Có tiếng bước chân truyền đến, chơi đùa thảo dược Mộ Thái Anh tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Làm thấy thân ảnh quen thuộc kia lúc, sắc mặt của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoắc, đột nhiên đứng dậy, lại có điểm hoàng, nhưng vẫn là cưỡng ép giả bộ như trấn định. Tuyệt đối không thể dao động, ổn định, nhất định phải ổn định a. Lâm đại nhân, Mộ Thái Anh liếm láp khuôn mặt tươi cười, không dám cùng Lâm Phàm cuồng vọng. Hắn trong lòng nghi ngờ vô cùng, đối phương đột nhiên tới tìm hắn. Đến cùng là muốn làm gì? Nói thật, lúc này Mộ Thái Anh có chút khẩn trương. Chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Lâm Phàm mặt mỉm cười từ phương xa đi tới. Mộ thần y, đã lâu không gặp, nhìn ngươi khí sắc có vẻ như rất không tệ a, nắm Lâm đại nhân phúc. Còn tốt, ha ha, huyết đan ăn xong đi. Còn, a, Mộ Thái Anh vừa định nói vẫn được. Đột nhiên phản ứng lại. Kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, sau đó giả vờ mơ hồ nói: "Lâm đại nhân, ta không biết ngươi nói là có ý gì." "Tốt, không có thời gian cùng ngươi nói mò. Ngươi luyện chế huyết đan sự tình ta đã biết, hắc cổ chi thuật ta đã biết, ngươi liền cùng ta trở về thật tốt tiếp nhận thẩm vấn đi." Lâm Phàm lười nhác cùng hắn nói chuyện, trực tiếp động thủ. Mộ Thái Anh muốn phản kháng, có thể là tại Lâm Phàm trước mặt, hắn nơi nào còn có phản kháng chỗ trống. Trực tiếp liền cùng bị sách tiểu kê giống như. Sách trong tay. Lâm Phàm không nghĩ tới thiên đế làm bố cục vậy mà như thế nhiều lắm. Do hắc cương bên kia động thủ. Nhường Mộ Thái Anh làm huyết đan. Nhường hắc cương bên kia có đối đại chu giang hồ động thủ năng lực. Mong muốn dùng nuôi cổ phương thức. Nhìn một chút có hay không có thể xuất hiện một tên cứu thế chủ. Thường thường dạng này cứu thế chủ đều rất trẻ trung, nhưng kỳ ngộ rất nhiều. Tu vi càng là hùng hậu đến cực hạn. Đây cũng là thiên đế muốn nhìn nhất đến ứng cử viên. Chẳng qua là, xong con bê, hết thảy đều xong con bê. Yến Thành, Dương Côn đám người thấy Lâm Phàm mang theo Mộ Thái Anh trở về thời điểm. Bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Dù sao Mộ Thái Anh tại bên ngoài thanh danh rất lớn. Tuy nói Lâm Phàm thanh danh càng lớn, nhưng bất kể như thế nào, người ta đồ đệ là hắn bức tử. Bất kể nói thế nào, ít nhất cũng đối Mộ Thái Anh có tốt đi một chút đi. Dương ca, hắn liền giao cho ngươi. Đoạn thời gian trước không phải có người nói giang hồ có rất nhiều cao thủ không hiểu thấu biến mất. Nha, kỳ thật đều là bị hắn giết chết. Bị hắn luyện chế thành huyết đan. Lâm Phàm nói rõ ràng. Phất tay rời đi. Tiếp xuống cũng liền không có chuyện gì. Hắn về hưu sinh hoạt cũng sắp bắt đầu. Tới đến địa lao. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.